Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, đệ 2207 chương mệnh cách cực suy. Mang thai cỡ nào vất vả, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng là tự mình thể hội, trước kia chỉ là nghe nói qua, cũng không có cảm thấy cái này có bao nhiêu thống khổ. Cảm thấy những cái đó thai phụ nói khó chịu có chút làm ra vẻ. Hiện tại mới biết được chính mình trước kia bất quá là đứng nói chuyện không eo đau. Bất quá, nàng xem Úc Nhưng La mang thai liền không có nhiều khó chịu nha. Chẳng lẽ là thể chất nguyên nhân, nàng vẫn luôn phun ra hơn 2 tháng, tiến vào đến đệ tứ ngày giảm sau. Nôn nghén bệnh trạng mới dần dần nhẹ rất nhiều. Từ nàng nôn nghén bắt đầu, liền không vì Minh làm ăn, Minh cũng không đề, ngược lại là ba kéo không ít thứ tốt tới cấp nàng ăn. Nói vì cải thiện hài tử thiên phú, dùng hắn nguyên lời nói chính là, bọn họ cha mẹ đã như vậy, không có biện pháp lại cải tạo. Không thể làm cho bọn họ còn như vậy, xem ở hắn tặng không ít thứ tốt lại đây phân thượng. Nàng chịu đựng không có đem hắn đuổi ra đi. Tới rồi hậu kỳ, thích ngủ chờ bệnh trạng cũng tới. Thường xuyên nàng đang nhìn thư, không phiên 2 trang liền ngủ rồi. Mặt sau còn có mặt khác không thoải mái, nàng đều nhất nhất thừa nhận xuống dưới. Ở mới vừa tiến vào thứ 8 tháng thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa ngươi khó dằn nổi muốn ra tới. Sinh quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì là song bào thai, lại là sinh non, nàng sinh rất là thống khổ. Minh cùng Hắc Ảnh bọn họ đều ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hắc Ảnh hỏi, không phải nói sinh hai tử đều sẽ kêu thật sự lợi hại sao? Tiểu thư như thế nào không có kêu, đó là đối người bình thường mà nói, nàng liền lôi kiếp đều sẽ không kêu, loại này đau đớn như thế nào sẽ kêu, Hoàn giải thích nói. Nói cũng là, Hắc Ảnh hiểu rõ gật gật đầu, Vu Lăng Vũ mang đến sao, sinh hài tử sau, nàng hẳn là sẽ muốn nhìn đến hắn, đã phái người đi. Hiện tại hẳn là mau tới rồi, Hoàn nói xong còn nhìn Minh liếc mắt một cái. Ngoài miệng tuy rằng thực ghét bỏ các nàng hai, nhưng là kỳ thật nhiều quan tâm các nàng. Thực mau, Vu Lăng Vũ bị người mang đến, hắn chỉ là nhìn trong viện ba người liếc mắt một cái. Liền vội vội vàng vội đẩy cửa ra đi vào, Tư Mã U Nguyệt trên người đều đã bị mồ hôi tẩm ướt. Sợi tóc từng sợi dính vào trên mặt, thoạt nhìn rất là chật vật. Một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ tử ở vì nàng đỡ đẻ. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng dáng vẻ này, tâm đều nắm đi lên. Hắn đi qua đi, bắt lấy tay nàng có chút run rẩy. Hắn không biết nàng hoài chính mình hài tử. Lâu như vậy thời gian hắn đều không có bồi nàng. Hiện tại nàng còn như vậy thống khổ, hắn lại là cuối cùng một cái đuổi tới, không quan hệ, con của chúng ta liền phải ra tới. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, lại bởi vì kịch liệt đau đớn mà nắm chặt hắn tay. Không biết có phải hay không biết chính mình lão cha tới. Hai cái tiểu gia hỏa mặt sau thực mau đều rơi xuống đất. Làm Tư Mã U Nguyệt tương đối ngoài ý muốn chính là hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là Long Phượng thai, chúc mừng tiểu thư, nhi nữ song toàn, vì nàng đỡ đẻ nữ tử cười chúc mừng nàng. Ngay sau đó lại có hai người tiến vào phải vì nàng đổi mới khăn trải giường, rửa sạch thân thể, bất quá đều bị Vu Lăng Vũ ngăn trở, thay đổi hắn tự mình tới. Khá xinh đẹp nha, Tư Mã U Nguyệt thu thập hảo sau dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa, vui sướng mà nói, đều nói mới vừa sinh hạ tới hai tử giống hai con khỉ. nhân rúm gió, lại hắc lại xấu. Nhưng là này hai cái tiểu gia hỏa lại trắng nọn sạch sẽ. Nơi nào giống mới sinh ra. Vu Lăng Vũ nhìn hai cái tiểu gia hỏa, cũng không có đặc biệt để ý. Từ trong phòng người ôm bọn họ đi ra ngoài cấp Minh nhìn. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? So với hai cái tiểu gia hỏa, hắn càng quan tâm trong lòng ngực nàng. Ta không có gì, Tư Mã U Nguyệt ở hắn trong lòng ngực, cọ cọ. Chính là sinh thời điểm có điểm hư thoát. Hiện tại ăn đan dược, lại nghỉ ngơi lâu như vậy, đã khôi phục không ít sức lực thật sự. Vu Lăng Vũ không yên tâm, sợ nàng vì an ủi chính mình cố ý nói như vậy. Chúng ta là tu luyện người, điểm này sự tình còn so bất quá lôi kiếp một chút ít. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt lúc này liền cảm giác ra tu luyện cùng không tu luyện chi gian khác biệt. Kiếp trước nàng gặp qua sinh oa người, sinh sau thai phụ đều là hư thoát. Nơi nào giống nàng, đau quá kia một trận liền tốt hơn nhiều rồi. Nhân gia nói sinh oa tương đương với đem toàn bộ thân thể đều chia rẽ trọng tổ. Nhưng là đối nàng này bị tiểu tước tước cải thiện quá, lại bị lôi kiếp rèn luyện quá vô số lần thân thể tới nói, thật đúng là tính không được cái gì. Hắn cúi đầu ở nàng trên trán hôn một chút, động tình mà nói, cảm ơn ngươi, ngươi cấp hài tử suy nghĩ tên không? Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Vu Lăng Vũ lắc lắc đầu, tới trên đường đều nghĩ ngươi muốn sinh hài tử, nơi nào có tâm tư suy nghĩ hài tử tên. Ân kia cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại hai người bọn họ cũng không dùng được tên. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phía trước cũng nghĩ tới mấy cái, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tham khảo một chút. Hảo, ta thả ngươi xuống dưới, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tuy nói nàng thân thể hảo, nhưng là sinh hài tử vẫn là cái phí thể lực sống, nàng cũng sẽ có điểm mỏi mệt. Ngươi bồi ta. Hảo, Vu Lăng Vũ đem nàng buông, sau đó lên giường tới rồi bên trong, duỗi tay ôm nàng, xem nàng thực mau liền đã ngủ, đau lòng mà ở nàng trên trán hôn một chút. Ngoài phòng, Minh Nhân nhìn đến bị hắc ảnh cùng Hoàn ôm vào trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, mày nhíu lại. Vương, ngươi xem tiểu thư sinh tiểu oa nhi nhiều đáng yêu. Hắc ảnh ôm chính là nữ hài, kia trắng nọn bộ dáng thật muốn làm người đi hôn một cái. Hoàn ôm tiểu tử cũng cao hứng, nhìn đến Minh Nhân mày, trên mặt ý cười thu ba phần. Vương, hai cái tiểu chủ tử có cái gì không đúng? Minh không nói gì, vươn ra ngón tay đi chọc tiểu nữ oa thân thể, lại bị nàng bắt lấy. Ở kia trong nháy mắt, hắn xác định trong lòng suy đoán, mày nhân lợi hại hơn. Cái này liền hắc ảnh đều phát hiện, khẩn trương hỏi, vương, tiểu thư có cái gì không đúng sao? Suy, Minh nói, suy. Hắc ảnh cùng Hoàn đều nhìn Minh, chờ hắn giải thích. Quá suy, Minh không trả lời, lo chính mình thở dài. Vương, ngươi cũng đừng cho chúng ta đánh đố. Này suy là có ý tứ gì a? Hắc ảnh tính tình cấp, nhìn đến hắn cái dạng này, càng thêm sốt ruột. Cái này tiểu gia hỏa, mệnh cách cực suy, thật không biết nàng nương làm nhiều ít thiếu đạo đức chuyện này, mới có thể làm nàng có như vậy mệnh cách cực suy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này trời sinh mang suy. Vương, tiểu thư mệnh cách suy tới trình độ nào? Hoàn hỏi. Nói đơn giản, Tầm Bảo nói, người khác được đến thần khí, nàng chỉ có thể được đến sắt vụn. Người khác được đến thần dược, nàng chỉ có thể được đến ven đường cỏ dại. Đi đường khả năng bị cục đá sẫy, cái gì đều không làm, cũng có thể bị bầu trời rớt cái đồ vật xuống dưới tạp. Hắc Ảnh cùng Hoàn đều trừ trừ khóe miệng. Mệnh cách suy đến loại trình độ này, kia nàng còn có thể hay không thuận lợi lớn lên a? Vương, có biện pháp nào không hóa giải a? Không có, thiên đạo đều có an bài, chỉ có gặp được mệnh chung người kia mới có thể hóa giải nàng cái này mệnh cách. Minh không nói chính là thiên đạo luân hồi, vật cực tất phản. Tiểu gia hỏa cái này mệnh cách còn có rất nhiều nhìn không thấu địa phương. Nàng tương lai như thế nào, hắn cũng vô pháp kết luận. Hết chương.